Nguyên Tôn, chương 539, Long Tiên Chân Thủy, góc truyện audio.com, giống, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, vạn trượng thủy thú ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên khí ba động từ nó thể nội bạo phát đi ra kia trực tiếp là đem bốn phía nước biển cuồng bạo đẩy ra tạo thành một mảnh khu vực chân không. Mà nó trên thân thể cao lớn, chất lỏng màu vàng sẫm lưu chuyển tựa như một tầng lồng nước bao trùm ở tại mặt ngoài thân thể. Trầm thấp tiếng long ngâm, như có như không truyền ra, làm cho lúc này vạn trượng thủy thú khí thế hung hãn, đều là liên tục tăng lên, dẫn tới không khí chấn động. Chúng thánh tử nhìn qua một màn này, sắc mặt đều là có chút khó coi, hiển nhiên cũng là phát hiện lúc này vạn trượng thủy thú, so trước đó càng thêm hung hãn. Bất quá vạn trượng thủy thú trở nên lại hung hãn, bọn hắn lúc này cũng vô pháp lui lại, cho nên đám người liếc nhau, tiếp theo một cái chớp mắt cơ hồ là cùng lúc mãnh liệt bắn mà ra. Oanh, oanh, hùng hồn kinh người nguyên khí từng lớp từ chúng thánh tử thể nội quét ngang ra, từng đạo uy lực kinh người nguyên thuật ở trong tay bọn họ thi triển mà ra, cuối cùng tựa như trường hồng quán nhật đồng dạng, phô thiên cái địa đánh vào cái kia vạn trượng thủy thú trên thân thể. Bất quá, đối mặt với chúng thánh tử thế công, cái kia vạn trượng thủy thú lại là tránh cũng không tránh, đứng ở nguyên địa, mặc cho những nguyên khí thế công kia rơi vào trên thân thể. Ong ong, nhưng mà những thế công uy lực kinh người kia, rơi vào nó trên thân thể, lại chỉ nếu như đến thủy y màu vàng sẫm kia tách ra từng cơn sóng gợn, sau đó liền bị đều hóa giải mà đi. Vạn trượng thủy thú thân thể cao lớn, vững như bàn thạch. Lý Khanh Thiền bọn hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này Long Tiên Chân Thủy, vậy mà như thế biến thái. Giống, vạn trượng thủy thú phát ra thét dài, sáu tay hư nắm cuồn cuộn nguyên khí quét sạch mà ra cuốn lên vạn trượng sóng nước, đúng là biến thành một đạo to lớn vô cùng cột nước gào thét trời cao, đánh rách tà tơi hư không, hung hăng đối với trên không trung chúng thánh tử vung nện mà đi. Như vậy tốc độ nhanh như bôn lôi. Chúng thánh tử vội vã tránh đi, chỉ có cái kia Triệu Trúc đã chậm một bước bị cột nước to lớn kia trùng điệp quét chúng. Thân ảnh của hắn lập tức chật vật bay ngược ra ngoài, tại trên mặt biển kia vạch ra dài vạn trượng vết tích, sắc mặt hơi tái ở giữa, một ngụm máu tươi chính là phun tới, hiển nhiên là có chỗ bị thương. Oanh, vạn trượng thủy thú đắc thế không tha người, đuổi sát Triệu Trúc mà đi, ý đồ đi đầu đem hắn đánh tan. Bất quá, ở tại thân hình vừa xông ra trong nháy mắt, mặt biển bỗng nhiên nổ tung, có một đầu to lớn thủy long gào thét mà ra, dương nanh múa vốt quấn quanh mà lên, đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Trong thủy long kia, lưu chuyển lên rất nhiều nguyên văn, rõ ràng là một đạo nguyên văn biến thành. Đóng ngoặc vuông, trên bầu trời, Yêu Yêu Ngọc Thủ nắm lấy nguyên văn bút, âm thanh lạnh lùng nói. Còn không công kích, mặt khác thánh tử thấy thế cũng là lại lần nữa ra tay, bành trướng nguyên khí phóng lên tận trời, lại lần nữa hóa thành liên miên bất tận thế công, hung hăng đánh phía vạn trượng thủy thú. Oanh, oanh, toàn bộ mặt biển đều là vào lúc này bị nổ tan ra, hình thành to lớn chân không, nước biển đều không thể chảy ngược mà quay về. Nơi xa vô số đệ tử nhìn qua một màn này, đều là thầm cảm giác hãi nhiên, các thánh tử xuất. Góc truyện audio.com, thủ quả thật là hung hãn đến không cách nào hình dung. Ầm ầm, các thánh tử cuồng bạo công kích kéo dài mười mấy phút đồng hồ, vừa rồi thời gian dần trôi qua bình ổn lại, mà tại bực này đánh tung mãnh liệt nổ dưới, liền xem như liên miên dãy núi, đều sẽ bị san thành bình địa. Cuồng bạo nguyên khí tạo thành chấn động thời gian dần trôi qua tiêu tán, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía nơi nguyên khí oanh tạc kia. Chỉ thấy nơi đó, vạn trượng thủy thú thân thể tựa hồ là con nhỏ lại một chút, bất quá ở tại thân thể mặt ngoài, Long Tiên Chân Thủy chậm rãi lưu chuyển, vẫn như cũ là đem hắn thủ hộ đến vững như thành đồng. Mặc dù vạn trượng thủy thú có chỗ bị thương, nhưng hiển nhiên xa xa chưa từng đạt tới chúng thánh tử đoán trước. Giống, vạn trượng thủy thú bị như vậy nguyên khí oanh tạc cũng là hét giận dữ lên tiếng, trên thân thể Long Tiên Chân Thủy bộc phát ra quang mang, chỉ thấy trong nguyên trì có cuồn cuộn nguyên khí vọt tới, nhanh chóng rót vào nó thể nổi. Thế là, ngắn ngủi mấy tức ở giữa cái kia vừa mới còn bị chúng thánh tử oanh tạc đến thân thể có chỗ thu nhỏ vạn trượng thủy thú chính là lại lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không được cái kia Long Tiên Chân Thủy quá phiền toái. Lý Khanh Thiền răng ngà hơi cắn, nói. Bọn hắn như vậy tấn công mạnh đều không thể đem vạn trượng thủy thú đánh tan, mà chỉ cần nó chống xuống tới, lập tức liền có thể mượn nhờ Long Tiên Chân Thủy hấp thu trong nguyên trì lực lượng khôi phục tự thân. Như vậy tới nói, chỉ cần có được Long Tiên Chân Thủy, cái này vạn trượng thủy thú ở trong nguyên trì cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Mà trái lại bọn hắn, mặc kệ nguyên khí hùng hậu đến đâu, luôn có khô kiệt thời điểm. Dạng này mang xuống, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nếu như không phá nổi nó cái kia hộ thể Long Tiên Chân Thủy, trận này chiến, chỉ sợ cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Khổng Thánh mặt không thay đổi nói. coi như không phá nổi Long Tiên Chân Thủy cũng không thể từ bỏ. Thương Xuân Thu trầm giọng nói, vậy ngươi nói đánh như thế nào? Nó có thể từ trong nguyên trì hấp thu lực lượng, rông dài chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Khổng Thánh âm thanh lạnh lùng nói, Thương Xuân Thu chau mày, hiển nhiên cũng là cảm thấy đau đầu vạn phần. Chúng thánh tử liếc nhau, đều là trầm mặc xuống, cái này vạn trượng thủy thú Long Tiên Chân Thủy làm cho bọn hắn có chút thúc thủ vô sách. Mà tại bọn hắn nơi này trầm mặc thời điểm, hậu phương kia Thất Phong đệ tử cũng là có thể cảm nhận được bên này cục diện bế tắc trong lúc nhất thời cũng là có chút bạo động, dù sao bọn hắn đồng dạng là nhìn thấy chúng thánh tử liên thủ tựa hồ cũng không cách nào đối với cái kia vạn trượng thủy thú tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Nếu như ngay cả chúng thánh tử đều là không có cách nào đối phó cái kia vạn trượng thủy thú mà nói, vậy lần này nguyên trì tế chỉ sợ tất cả mọi người rảnh rỗi tay mà quay về, mà đây đối với Thương Huyền Tông Thất Phong đệ tử không thể nghi ngờ đều sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Chu Nguyên cũng là đã nhận ra bên kia tình huống, lúc này nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia lo âu, hắn kỳ thật nhìn ra cái kia vạn trượng thủy thú thực lực mặc dù mạnh, nhưng chúng thánh tử liên thủ lại thêm yêu yêu thôn thôn, chưa chắc liền không thể đối phó nó. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới cái kia vạn trượng thủy thú thân thể. Góc truyện audio.com, bên ngoài ố vàng thủy y như vậy lợi hại, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn có thể hấp thu nguyên trì lực lượng. Chính là bởi vì thứ này tồn tại, chúng thánh tử mới có thể cảm thấy như vậy khó giải quyết. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, bên kia chiến đấu cấp độ khá cao, hắn lúc này sợ là còn khó có thể nhúng tay, mà lại chắc hẳn coi như nhúng tay cũng là không hề có tác dụng, cho nên dưới mắt hay là chỉ có thể hy vọng chúng thánh tử có thể đánh bại vạn trượng thủy thú, bằng không, bọn hắn lần này cũng sẽ tay không bị loại. Trên không trung, đối mặt với không có kết quả thương nghị, Lý Khanh Thiền cắn răng, nói. Nếu là không được cũng đành phải dùng sức mạnh ta ngược lại thật sự là muốn thử xem tại chúng ta nguyên khí hao hết trước có thể hay không đưa nó xác rùa đen này đánh nát. Những người khác nghe vậy cau mày, biện pháp này nhất là thô bạo trực tiếp nhưng nói thật ra, bọn hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể cùng cái này vạn trượng thủy thú so lực bền bỉ. Dù sao bất luận như thế nào, nơi này đều là nguyên trì, thủy thú có được không cách nào tưởng tượng địa lợi. Muốn phá giải cái này Long Tiên Chân Thủy cũng tịnh không phải là không có biện pháp. Mà liền tại lúc này, chợt có một đạo thanh tịnh thanh âm truyền đến. Đám người khẽ giật mình, ánh mắt truyền đi, sau đó liền hội tụ tại yêu yêu trên thân. Yêu yêu ngươi có biện pháp, Lý Khanh Thiền vui vẻ nói. Những người khác cũng là ánh mắt có chút kinh nghi. Vạn sự vạn vật tự có khắc chế chi pháp, cái này Long Tiên Chân Thủy mặc dù bá đạo, nhưng muốn đem nó áp chế cũng không phải là không có cách nào. Yêu yêu không nhanh không chậm nói. Ồ, ngươi có thể làm được, Thương Xuân Thu kinh ngạc nói. Yêu yêu lắc đầu, nói, ta làm không được, những người khác trì trệ, Khổng Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói cái gì? Yêu yêu khóe môi hơi cuộn lên, giống như cười mà không phải cười nói. Ta làm không được tự có người có thể làm đến. Đám người nghi ngờ liếc nhau, ngược lại là cái kia Triệu Trúc chợt cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Chẳng lẽ lại ngươi lại muốn nói, người có thể làm đến việc này kia, sẽ là cái kia Chu Nguyên không được sao? Yêu yêu nhìn hắn một cái, vầng trán hơi điểm. Xem ra ngươi vẫn còn cũng không phải là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa nha. Cách chương.